Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 132, Đại hội chửi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Giao nhìn thấy hiệu quả đạt được đúng như mong đợi, mới từ từ xoay người, ngáp một cái, vậy là hạ màn rồi nhé, chờ mọi người mắng Tần Y Nhiên đã, chúng ta sẽ tung tin thứ ba, đăng hình chụp của mình nè, cái gì vậy nè. Người có nickname là Giai Lệ Tam Thiên cũng đã đăng tin, còn là một tin giật gân hơn nhiều. Hà Điền Điền kích động đọc lớn tiếng. Tôi thật sự rất ngứa tay, không nhịn được cũng đã lên web của trường lượn một vòng, sau đó càng phát hiện ra nhiều chuyện đáng sợ, trong khi đó vẫn có rất nhiều người đứng ra nói đỡ cho cô ta, tôi thật không hiểu mấy người đó làm sao nữa, thật sôi nổi. Hà Điền Điền đọc một hơi xong, ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết đang nhìn gì, sau một lát cô mới mở mắt thật to, nhìn cho rõ. Trời thần thiên địa ơi! Tấm hình mà Giai Lệ Tam Thiên đăng lên là hình lúc bình chọn hoa khôi của trường, Tần Y Nhiên tự bình chọn cho cô ta hàng loạt a, mình thấy rồi. Không ngờ nha, cái người Giai Lệ Tam Thiên này cũng thật có tâm, Giang Nguyệt đáp một câu, sau đó bắt đầu xem phản hồi. Tần Y Nhiên bị mắng thê thảm luôn, nói cô ta chỉ làm ra vẻ, dối trá, nói tóm lại cả ngôi vị hoa khôi cũng đều là do cô ta tự gán cho mình. Vào lúc này, ký túc xá Nam, phòng 501. Lục Bản Lai nhìn chằm chằm tấm hình mình đã đăng trên diễn đàn của trường, đắc ý. Thì ra, người lần trước tôi nói khi biết cô ấy là ai nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, tên là Lãnh Ôn, ở cùng phòng ký túc xá với em gái có xịt căng đan với lão đại, mẹ nó Tần Thị Phi dám chửi luôn cả bạn gái tương lai của tôi, các cậu coi tôi có vào dìm chết cô ta không? Hạ Thương Chu thở dài thăm hỏi, tại sao người tổn thương luôn là tôi, nữ thần của cậu vẫn là nữ thần, sao nữ thần của tôi lại trở thành mẹ của tôi? Lâm Gia Ca dựa lưng vào ghế đang uống nước, lúc này vừa nghe xong liền sặc đến nỗi ho run người. Anh giả vờ bình tĩnh, đợi đến khi nuốt hết nước trong miệng xuống, mới ném chuyển phát nhanh qua cho Hạ Thương Chu. Bồi thường cho cậu, đây là gì vậy lão đại? Hạ Thương Chu liếc mắt nhìn hộp chuyển phát còn có đóng dấu đỏ hẳn hoi. Lâm Gia Ca không nói gì, vẻ mặt như nói. Mở ra thì biết, Hạ Thương Chu mở bao bên ngoài, nhìn thấy bên trong, chính là một chiếc điện thoại mới, cùng hiệu với cái điện thoại mấy ngày trước Lâm Gia Ca đã làm hỏng của anh ta, nhưng là dòng sản phẩm mới nhất. Lão đại, nữ thần được tôi gọi là nữ thần, bởi vì cậu là nam thần của tôi đó. Lục Bản Lai nhìn Hạ Thương Chu đang vui dạo dực khởi động máy mới, một giây sau liền nhìn về phía Lâm Gia Ca, lão đại, tâm tình của cậu không tốt sao? Nếu như không tốt thì cứ lấy điện thoại của tôi đập, cứ đập thoải mái nha. Đập cái đầu của cậu, Lâm Gia Ca di chuột theo dõi tình hình trên diễn đàn của trường một hồi, sau đó liền gửi hai tấm hình cho Lục Bản Lai. Viết tin mới tiêu đề là Thời Giao vs Tần Y Nhiên, ai thắng ai thua. Được thôi, lão đại. Sau khi nhận hình xong, Lục Bản Lai ngẩn người. Lão đại, hai tấm hình này cậu lấy ở đâu ra vậy? Lâm Gia Ca vừa nhìn chằm chằm hình Thời Giao trên màn hình máy tính vừa hững hờ trả lời. Lúc nãy rảnh quá, nên lên hồ sơ của trường tải về. Cách chương.